Vậy thì xong đời rồi. Cho nên Đỗ Duy lập tức bỏ qua ý niệm này trong đầu. Hình như phát giác ra sự bối rối của Đỗ Duy. Đa Đa Ne Le liền dứt khoát nói được rồi. Bằng hữu của ta. Người không cần lo lắng cho ta nữa. Ta tin tưởng bản thân mình có thể đi ra ngoài được. Các ngươi còn có việc của mình, ta đã nợ các ngươi rất nhiều rồi. Không thể tiếp tục làm phiền các ngươi thêm nữa. Hang vỗ vỗ vào cung tên trên vai và lớn tiếng cười nói, nói thế nào thì ta cũng là một võ sĩ tam cấp mà. Ta tin tưởng ta có thể đi ra được bên ngoài. Đa, đa, ne, le. Đỗ Duy thở dài, ngữ khí rất thành khẩn, ta tuyệt đối không phải muốn coi thường ngươi. Ta cũng tuyệt đối tin tưởng vào dũng khí và ý chí không ngại hy sinh của ngươi. Ta tin ngươi không sợ chết. Nhưng ta hy vọng ngươi có thể hiểu được nơi này là rừng tẩm băng phong. Cũng hy vọng ngươi hiểu được để đi được tới nơi này. Chúng ta đã gặp rất nhiều sự trùng hợp may mắn cũng như các điều kiện đặc thù. Ngươi không sợ chết nhưng ngươi cũng cần phải hiểu rằng sinh mệnh của hầu tước phu nhân Lipteria bây giờ đang đặt trên vai ngươi. Đây không phải là vấn đề ngươi có sợ chết hay không, mà là vạn nhất nếu trên đường trở về, bên trong rừng rậm xảy ra điều gì đó ngoài ý muốn. Như vậy, niềm hy vọng duy nhất giữ được tính mạng của phu nhân Lipteria cũng sẽ tan biến. Đa Đa Ne Le liền rùng mình, thấp giọng nói không sai. Ta chết không có gì đáng tiếc. Nhưng nếu làm liên lụy tính mạng của phu nhân, vậy, vào lúc ba người đang khó khăn chưa biết làm sao, thì thủ lĩnh thụ nhân tộc Ngũ Đức rốt cục đã giải quyết nan đề này. Ta nghĩ, ta có biện pháp. Thanh âm hiền hậu của lão Ngũ Đức vang lên, thái độ của y cực kỳ kiên quyết. Bằng hữu của ta, các ngươi đã trợ giúp thụ nhân tộc rất nhiều. Rồi, bây giờ, hãy để cho chúng ta có cơ hội, có thể hồi báo. Các ngươi đi nhé. Ta sẽ đưa vị bằng hữu này an toàn ra khỏi rừng rậm. Ngươi, mặc dù Đỗ Duy còn có chút lo lắng, nhưng câu nói đó của lão Ngũ Đức đã làm cho hắn cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Nơi này là rừng rậm. Trong rừng rậm, mặc dù ma thú rất nhiều, nhưng càng nhiều hơn nữa là cái gì? Là cây cối. Chỉ cần có cây cối, lại có sự bảo vệ của lão Ngũ Đức thì cũng như là khắp nơi đều có thụ nhân đồng bạn. Với vô tận thụ nhân đồng bạn bảo vệ, Đa Đa Ne Le đương nhiên có thể an toàn đi ra khỏi rừng rậm băng phong rồi. Giải quyết được nan đề này rồi, Đa Đa Ne Le không dám chậm trễ, lập tức cùng nhóm người Đỗ Duy cáo từ. Sau khi gã võ sĩ cùng Đỗ Duy ôm chào tạm biệt nồng nhiệt, hắn nói với giọng thành khẩn, bằng hữu của ta. Ta nợ ngươi nhiều lắm. Ta sẽ ở gia tộc Lipteria chờ các ngươi tới. Nếu có cơ hội ta cũng sẽ tới bình nguyên đồng bằng Rô Lan La Lan thăm ngươi. Dừng một chút, hắn trịnh trọng nói tiếp, chúc ngươi may mắn. Nói xong, Đa Đa Ne Le nhìn sang Hun Sen, gật gật đầu nói, cũng xin cảm ơn ngươi. Chuyện về ngươi, sau khi trở về ta sẽ không hé lộ nửa lời. Nói rồi, Đa Đa Ne Le lưng đeo trường cung quay mình giang chân rời đi. Trên nền tuyết chỉ còn lưu lại một chuỗi dài những dấu chân, lão Ngũ Đức thông thả bước những bước nặng nề. Mang theo một đám đồng bạn thụ nhân đi phía sau hắn. Tốt. Rồi, bây giờ chúng ta nói về chuyện của chúng ta đi nhé. Đỗ Duy nhìn Hun Sen, ta rất ghét một cuộc sống bị người khác sắp đặt qua lại. Ta nguyện ý tiếp tục mạo hiểm, nhưng ít nhất ta cần phải biết rốt cuộc chúng ta đang làm điều gì chứ. Hun Sen do dự một chút, sau đó thở dài và nói, được rồi, ta có thể nói cho ngươi một chút. Gã kỵ sĩ tìm một khối nham thạch ngồi xuống. Hắn ngẩng đầu nhìn lên mặt trời giây lát. Nhìn thẳng vào mặt trời. Vầng sáng chói chang rơi vào trong mắt. Khiến người ta không nhịn được mà cảm thấy mắt đau đớn nhòe đi. Lúc này vẻ mặt của Hun Sen rất phức tạp, có chút buồn bã cũng có chút trầm mê bên trong hồi ức. Sau một lúc lâu hắn thấp giọng nói, ta đã nói cho ngươi biết ta từng đảm nhiệm qua vị trí thủ hộ thánh đường của thần điện. Tất cả các kỵ sĩ thăng cấp lên kỵ sĩ trưởng đều phải đảm nhiệm công tác cận vệ thánh đường một thời gian. Ta đã nói cho ngươi điều này rồi, đúng không? Đúng thế. Ngươi còn nói cho ta, năm đó tại thánh đường ngươi vô tình đã phát hiện một chiếc huy chương thần thánh kỵ sĩ mà Aragorn A Lạc Cống lưu lại. Đỗ Duy sắc mặt không hề thay đổi nói, đúng rồi mà, chuyện cũng chẳng phải đơn giản chỉ là một chiếc huy chương đó. Đích xác đó không phải là một chiếc huy chương đơn giản. Căn cứ vào lời nói của Hun Sen, trên bề mặt chiếc huy chương này ẩn giấu một ma pháp trận. Mà ma pháp trận đó vốn lưu lại một đoạn lời nhắn ảo ảnh của bản thân Aragorn. Tất cả giống hệt như sự việc Đỗ Duy phát hiện ra lời nhắn qua ma pháp trận của nữ chim tinh thuật sư Semen tái ma nhĩ. Chỉ là nội dung lời nhắn bên trong ma pháp trận mà đích thân Aragorn lưu lại kiếp thiết hơn rất nhiều lần. Ngươi có biết Aragorn chết như thế nào không? Nói đến đây, sắc mặt Hun Sen dường như mang theo nụ cười có phần kích động. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 98 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 98 Sơn Tê. Rô Lan Thánh Rô Lan Aragorn Rô Lan. Người khai sáng. Thành lập ra đế quốc Rô Lan. Khai quốc hoàng đế bệ hạ một đời của đế quốc Rô Lan vĩ đại. Được công nhận là cường giả mạnh nhất trong vòng 1000 năm trở lại đây. Là nhân vật truyền kỳ được vinh danh tinh không hạ đệ nhất cường giả số 1 dưới bầu trời đầy sao. Y song tu ma vũ, tài nghệ trên phương diện ma pháp có thể nói là ma pháp sư đỉnh cấp. Đỗ Duy còn biết rằng hoàng đế Aragorn này khi rời khỏi hòn đảo ác ma đã có được một nửa ma lực của người hầu ác ma rất khắc Lý Tư. Còn về phương diện vũ kỹ, y cũng đã đạt tới cảnh giới thánh kỵ sĩ. Hơn nữa, y rất khác biệt với những cường giả có tính cách quá dị khác trong lịch sử. Aragorn còn sở hữu trí tuệ rất phù hợp với việc lãnh đạo chính trị. Y đã lợi dụng hoàn toàn lực lượng mạnh mẽ của cá nhân. Hơn nữa còn kiến tạo nên một đế quốc mà lãnh thổ rộng lớn vô cùng. Đế quốc đó vẫn duy trì tới tận ngày nay. Y chính là hoàng đế, là khai quốc hoàng đế. Một nhân vật truyền kỳ như thế tới cuối cùng y chết như thế nào? Đối với điểm này, lịch sử chỉ là ghi lại và mô tả một cách khá mơ hồ. Kể cả những quan chuyên trách ghi lại lịch sử của đế quốc Rô Lan. Đối với những chiến tích vĩ đại lúc sinh tiền của Aragorn tự nhiên phải dùng những từ ngữ hoa mỹ nhất để mà ca ngợi. Nhưng với sự kiện vị hoàng đế này qua đời lại chỉ qua loa một câu đơn giản. Năm khai quốc hoàng đế. Aragorn Rô Lan bệ hạ tạ thế. Bệ hạ kế vị trở thành hoàng đế thứ hai của đế quốc. Mấy lời lẽ sáo rỗng rập khuôn loại này trên các văn bản lịch sử mấy trăm năm nay đều là như vậy. Thánh đường của thần điện là nơi thờ phụng tất cả những huy chương của thần thánh kỵ sĩ, dù là một kẻ suốt đời trung thành với thần điện, hay là những kẻ dị đoạn cuối cùng suy đồi phản loạn. Hun Sen nói với ngữ khí tương đối thần bí, ta nói vậy ngươi có hiểu không, hiểu được không? Đương nhiên là hiểu được. Ấy, tứ của ngươi là tại thánh đường của thần điện không chỉ lưu trữ huy chương của những gã kỵ sĩ quang vinh hiến thân vì tín ngưỡng mà đồng thời còn có cả rất nhiều huy chương của những gã phản lại thần điện giống ngươi. Đỗ Duy cười khổ, đúng vậy không? Hun Sen gật đầu, đúng thế. Thánh đường là một trong những địa phương thần bí nhất của thần điện, người ngoài tuyệt đối không được phép tiến vào. Cũng chỉ có giáo hoàng bệ hạ và số ít trong số các trưởng lão là có tư cách vào thánh đường. Trong đó đã tính cả thẩm phán trưởng và 2-3 nhân vật hạt tâm của thần điện. Ngoài họ ra thì còn là mỗi thần thánh kỵ sĩ chuẩn bị thăng cấp thành kỵ sĩ trưởng. Toàn bộ cộng lại sẽ không quá 5 người. Hơn nữa, một khi cận vệ thánh đường từ chức, thì cho dù ngươi đã từng đảm nhận cận vệ cho thánh đường cũng tuyệt đối không được phép tiến vào địa phương đó nữa. Quy củ của thần điện rất xâm nghiêm. Ta vốn cho rằng thánh đường chính là nơi chuyên môn cúng tế cho vong linh của các thần thánh kỵ sĩ thuần phục cả đời hay là đã từng vì thần điện mà hy sinh. Nhưng sau này ta phát hiện mình đã sai. Hun Sen cười lạnh, đó căn bản chỉ là ngụy trang mà thôi. Người ngoài đều biết thánh đường được đề phòng rất xâm nghiêm. Có sự bảo vệ của các cận vệ thánh đường cường đại. Có sự phòng hộ nghiêm mật nhất. Đều nhằm mục đích bảo vệ những anh linh của người đã chết sẽ không phải chịu sự quấy nhiễu bởi bên ngoài. Thật ra, điều đó căn bản chỉ là cách thức che mắt người ta. Bí mật chính thức là bên trong thánh đường còn tồn giữ rất nhiều bí mật không muốn cho người ngoài biết tới, đặc biệt là kết cục của những thần thánh kỵ sĩ như ta. Tới cùng đã phản bội lại thần điện. Thánh đường chia thành nội và ngoại đường, những thứ đặt ở ngoại đường chỉ là nhằm che mắt mọi người. Đó là các huy chương lưu lại của những thần thánh kỵ sĩ cả đời phục vụ thần điện. Còn nội đường mới là những thứ chân chính. Tất cả những kẻ dị đoan, những kẻ đã phản bội thần điện trong lịch sử, tất cả những di vật có giá trị của họ đều được lưu tại nơi này. Ở ngoại đường số huy chương được trưng bày có hàng trăm hàng nghìn. Còn nội đường thật ra chính là một ám thất, không có ngọn đèn nào, âm u đáng sợ. Một nơi đã bị dùng ma pháp giam cầm. Bên trong lưu trữ tổng cộng có 13 kiện đồ vật. Hun Sen cười nói, trong lịch sử tổng cộng đã có 13 thần thánh kỵ sĩ phản bội thần điện. Thần điện thu hồi những huy chương của họ đặt ở trong nội đường đó. Hơn nữa, những đồ vật này đều bị ma pháp giam cầm, muôn đời chịu sự nguyền rủa. Đó chính là cách làm của thần điện, nơi được coi là nhân từ và bác ái với nhân thế. 13. Đỗ Duy tò mò hỏi, 13 huy chương. Nói cách khác, gần ngàn năm trở lại đây, trong thần thánh kỵ sĩ đoàn chỉ có 13 phản đồ. Ta không biết. Hun Sen lắc đầu, nhưng ta biết rằng, có lẽ ngàn năm nay phản đồ không chỉ có 13 người mà thôi. Tuy nhiên không phải phản đồ nào cũng có đủ tư cách hưởng thụ lời nguyền rủa. Chỉ những kẻ đã từng làm cho thần điện phải chịu đựng những tổn thất cùng sỉ nhục to lớn. Những phản đồ có đủ phân lượng mới có thể được hưởng thụ loại nguyền rủa này. Đỗ Duy gật đầu, giải tỏa nghi ngờ. Chính xác, có thể làm cho thần điện hận đến mức đó thì những mèo chó bình thường tự nhiên không có bản lãnh như thế rồi. Có lẽ huy chương của ngươi cũng sẽ được đặt ở nội đường đó. Đỗ Duy cười ha hả, với địa vị và thực lực của ngươi tuyệt đối đủ tư cách hưởng thụ loại nguyền rủa này chứ. Đích xác là vậy. Hun Sen sắc mặt không hề thay đổi, chờ tới sau khi giết được ta, bọn họ sẽ đem huy chương của ta đặt vào nội đường. bởi vì loại nguyền rủa này là do chính giáo hoàng đương nhiệm dùng ma lực chí cao vô thượng làm phép. Kẻ đã chết đi, vong linh vĩnh viễn không được yên nghỉ. Cho dù đang ở địa ngục rồi thì cũng sẽ muôn đời chịu sự hành hạ. Mỗi một người trước khi trở tê, hơn, a, nơn, hơn, tê, hơn, a, thánh kỵ sĩ đều dùng máu tươi và linh hồn của chính mình ấn ký một lời thề. Ấn ký đó được lưu trên huy chương của các thần thánh kỵ sĩ. Cho dù ngươi đã chết đi chăng nữa thì ấn ký trên huy chương vẫn cứ lưu tồn như vậy. Kể cả ngươi đã chết, nhưng thần điện vẫn có thể trừng phạt linh hồn ngươi. Nếu không phải vậy, ngươi nghĩ vì sao ta lại muốn chạy đi thật xa như thế? Ngươi nghĩ rằng ta sợ chết ư? Ta không sợ chết. Nhưng nếu để linh hồn của ta muôn đời phải chịu sự hành hạ, loại đau khổ đó quả thực ta không hề mong muốn. Nghe thanh âm lạnh lẽo của gã kỵ sĩ, Đỗ Duy không nhịn được mà rùng mình một cái. Chết rồi cũng không thể giải thoát, linh hồn còn phải ngàn kiếp bị hành hạ. Loại trừng phạt này đích xác là quá đáng sợ. Vốn là cận vệ của thánh đường cũng không thể tiến vào nội đường được. Chúng ta chỉ bảo hộ ở ngoài đường. Cánh cửa đi vào nội đường, chỉ có duy nhất giáo hoàng bệ hạ là có thể mở được. Ngữ khí của Hung Sen có chút hủy dị, nhưng vào buổi tối hôm đó, ta đang tĩnh tọa ở trong thánh đường thì nghe được một thanh âm từ nội đường truyền ra. Nó phảng phất như một tiếng kêu thét, một tiếng hô hoáng. Với tu vi của ta thì không thể sinh ra ảo giác nào cả, cho nên ta lập tức đứng lên tìm tòi xung quanh một lượt. Ta lo là có ngoại nhân xông vào, nhưng sau đó ta phát hiện một chuyện khiến ta kinh hãi. Cánh cửa nội đường. Đỗ Duy suy đoán. Đúng. Thế cánh cửa nội đường chỉ có giáo hoàng bệ hạ mới có thể mở ra. Cánh cửa vốn là bị ma pháp cầm cố, vào lúc này tự nó đã mở ra. Hung Sen lắc đầu, biểu tình trên mặt phức tạp, cũng không biết đó là xúc động hay là hối hận nữa. Hoặc là có cả hai loại. Ngươi đã tiến vào chứ? Đỗ Duy thở dài một tiếng, sau đó thấp giọng lắc đầu nói không cần hỏi, chắc chắn là ngươi đã vào rồi. Nếu đổi là ngươi, ngươi có đi vào không? Hung Sen cười khổ. Đỗ Duy không có gì để nói. Bạn đang đọc truyện tại sẽ thế nào đương nhiên vào. Một gã kỵ sĩ trẻ tuổi, đang trong những năm tháng sáng láng nhất của kiếp nhân sinh. Độ tuổi huy hoàng, tràn trề nhiệt huyết và hiếu kỳ với cuộc sống. Hơn thế nữa còn sở hữu một bản lĩnh cường đại. Người tài cao thì lá gan lớn. Gặp phải loại chuyện kỳ quái như thế, đương nhiên sẽ vào xem ngọn nguồn của nó. Ta tới tận bây giờ vẫn suy nghĩ một vấn đề, nếu buổi tối hôm đó ta không đi vào thì thật tốt biết bao. Nếu ta không phát hiện ra tất cả những thứ bên trong, vậy thì bây giờ có lẽ ta vẫn là kỵ sĩ trưởng thần thánh kỵ sĩ đoàn của thần điện, với địa vị tôn sùng được vạn người kính ngưỡng. Hung Sen thở dài. Không. Đỗ Duy lắc đầu. Hắn rất điềm tĩnh nói, nếu sau cánh cửa đó quả thật là những bí mật hay những điều nhục nhã lớn nhất mà không thể công khai của thần điện, vậy cho dù ngươi không đi vào, cho dù ngươi ngay lúc đó hồi báo tới giáo hoàng, ta đoán rằng 10 phần thì phải có 8-9, sau chuyện đó ngươi cũng sẽ bị giáo hoàng nghĩ biện pháp diệt khẩu thôi. Không còn gì phải nghi ngờ nữa, suy đoán này của Đỗ Duy rất có đạo lý. Cho nên Hung Sen không có cãi lại. Trong nội đường, lưu giữ 13 huy chương kỵ sĩ, 13 tấm huy chương thần thánh kỵ sĩ cao cấp. Hình dáng của huy chương rất cổ xưa, vừa nhìn đã nhận thấy là đồ vật đã trải qua rất nhiều thế hệ rồi. Hung Sen nheo mắt. Hồi tưởng tới buổi tối đã thay đổi vận mệnh của hắn lúc ấy, ta rất khiếp sợ, rất mê hoặc. Bởi vì tuy ta không phải là ma pháp sư nhưng ta cũng có thể cảm giác được khí tức ma pháp trong căn phòng đó. Tuyệt đối không thể là cái gì được thêm vào để chúc phúc hay thiện ý. Đó chính là một loại ma pháp làm cho toàn thân người ta cảm thấy khó chịu, cảm thấy tuyệt vọng, cảm thấy tê cống. Âm u khủng khiếp khiến cho từ sâu thẳm bên trong linh hồn con người dấy lên một sự sợ hãi. Sau đó, trên mặt Hung Sen mang theo một nụ cười ủy dị, 13 tấm huy chương được đặt trên một chiếc bàn đá. Trên đó in khắc danh tự của chủ nhân những huy chương này. Tổng cộng có 13 danh tự, ngươi đoán xem cái tên đầu tiên ở trên cùng mà ta nhìn thấy là của ai? Đỗ Duy sớm đã đoán ra, hắn cảm thấy trong miệng có chút đắng chát, thấp giọng nói Aragon Rolan. Đúng, chính là y. Aragon Rolan. Từ khi gặp phải một loạt các bất ngờ ly kỳ đó, có vẻ như tất cả các câu chuyện kỳ quái mà truyền kỳ đều liên hệ cùng với cái danh tự hiển hách này. Tinh không hạ đệ nhất cường giả, cường giả số một dưới bầu trời đầy sao, kẻ khai sáng đế quốc, hoàng đế khai quốc, thần thánh kỵ sĩ cường đại nhất trong lịch sử, cường giả nhân loại giao dịch với ác ma, và còn một loạt các chuyện khác nữa. Nhưng hiện giờ, ở trước cái tên này, sợ rằng phải thêm vào một danh hiệu hiển hách nữa, phản đồ lớn nhất trong lịch sử của thần điện. Sự tình vẫn chưa kết thúc. Xem ra hôm nay Hung Sen đã tặng cho Đỗ Duy một sự ngạc nhiên rất rất lớn. Trên khuôn mặt kỵ sĩ thậm chí đã lộ ra một nụ cười ác ý, ngươi là một vị quý tộc, con cháu của nhà Rolin La Lâm. Ngươi đã được tiếp thu sự giáo dục tốt, nhất định đã học qua lịch sử, đặc biệt là lịch sử khai quốc của đế quốc Rolan. Tin rằng ngươi đã từ trên những sách lịch sử đó thấy qua hoàng đế khai quốc của đế quốc vĩ đại. Aragon Rolan bệ hạ năm đó đã từng chỉ huy một đội kỵ sĩ đoàn thần bí mà vô địch, khiến cho vô số địch nhân nghe danh mà sợ mất mật, quét sạch những cường giả của đại lục. Những tư liệu lịch sử ghi lại, mỗi một vị thành viên thuộc kỵ sĩ đoàn đó đều là kẻ mạnh một phương, đều có thực lực đỉnh cao ở đại lục. Nhưng bọn họ lại tuyệt đối vô điều kiện mà cống hiến cho bản thân Aragon, gần như là lực lượng riêng thân cận nhất của y. Toàn bộ đều là những kẻ cuồng nhiệt trung thành với Aragon. Ta đã nghe nói đoàn đó được gọi là Sơn Tê Rolan Thánh La Lan kỵ sĩ đoàn. Những kẻ thuộc kỵ sĩ đoàn đều là cái bóng của Aragon, là lực lượng đắc lực nhất của y, cường đại mà thần bí. Nhưng tất cả những ghi chép đều không có thuật lại những chuyện liên quan đến nó. Không có bất kỳ tư liệu nào về các thành viên kỵ sĩ đoàn, dù chỉ một cái tên cũng không. Chúng ta chỉ biết dưới tay Aragon đã có một kỵ sĩ đoàn vô địch, nhưng lại không biết nó đến từ nơi nào, thành viên của nào là ai. Nhưng nó đã lập ra nhiều công lao hiển hách trong cuộc chiến tranh thống nhất đại lục. Cuối cùng, ở trước danh tự của nó đã được thêm một danh hiệu Sên Thánh, trở thành Sơn Tê Rolan kỵ sĩ đoàn. Trong lịch sử của đại lục đã xuất hiện vô số kỵ sĩ đoàn cường đại, kể cả thần thánh kỵ sĩ đoàn hiện giờ của thần điện. Nhưng được công nhận là kỵ sĩ đoàn đỉnh cao, trước danh xưng được thêm một chữ Sên thì chỉ có một mình Sơn Tê Rolan kỵ sĩ đoàn mà thôi. Đỗ Duy quả nhiên là bác học. Những sách sử thủ bé xem qua, những thứ sử liệu ghi chép trân quý ít có, hắn gần như đã thành thục hết trong đầu. Khi nói ra thì nhẹ nhàng không hề tốn sức, không chút ngắt ngứ. Vậy ta nghĩ ta có thể nói cho ngươi biết những tư liệu liên quan đến kỵ sĩ đoàn này. Hun Sen cười khẽ, nhưng tiếng cười của hắn làm cho người ta nghe mà dựng cả tóc gáy. Trong kỵ sĩ đoàn đó, thật ra thành viên cũng không nhiều. Kể cả bản thân Aragon bên trong, tổng cộng chỉ có 13 người. Là 13 người. Thanh âm trầm thấp của Hun Sen giống như đang nguyền rủa vậy. Hơn nữa cái ta phải đặc biệt nói cho ngươi là 13 người đó, mỗi một người ít nhất đều có thực lực không phân cao thấp với ta. Là thánh kỵ sĩ, hoặc là tiếp cận thánh kỵ sĩ. 13 cường giả đỉnh điểm của đại lục, 13 kẻ nguyện điên rồ bán mạng cho Aragon suốt cả cuộc đời. Đỗ Duy nhận ra mình đã không nói nổi ra lời nữa. Nội đường của thánh đường dùng ma pháp nguyền rủa tà ác mà trấn áp linh hồn của 13 vong linh. Trong đó có cả Aragon mà trong lịch sử kỵ sĩ đoàn Sơn Tê Roland cường đại nhất được truyền kỳ với những chiến công hiển hách tạo dựng nên đế quốc. Kể cả Aragon bên trong thì tổng số thành viên vừa hay là 13 người. Không thừa không thiếu là 13 người. Hít thở một hơi thật sâu, Đỗ Duy cảm thấy ngữ khí của mình đã có chút cứng ngắc. Ngươi muốn nói? Đúng thế. Gã kỵ sĩ bình tĩnh gật đầu. Vong linh của khai quốc hoàng đế bệ hạ bị trấn áp ở. Đúng thế. Gã kỵ sĩ lại gật đầu như trước. Cả những anh hùng của Sơn Tê Roland kỵ sĩ đoàn công lao chói lọi trong công cuộc khai sáng đế quốc cũng. Đúng thế. Gã kỵ sĩ vẫn tiếp tục gật đầu. Dám đem linh hồn của khai quốc hoàng đế trấn áp bằng lời nguyền rủa muôn đời ở trong thánh đường. Dám đem 13 linh hồn của những công thần lớn nhất khai sáng đế quốc đặt dưới lời nguyền rủa muôn đời bên trong thánh đường. Không ngờ thần điện dám làm ra loại chuyện ghê gớm thế này. Mẹ nó, một đám xấu xa thần điện này lá gan thật lớn quá. Bọn chúng không sợ hoàng thất của Roland đế quốc liều mạng với bọn chúng sao? Bọn chúng không sợ con dân đế quốc biết được anh hùng khai quốc của mình bị người ta đối đãi như thế sẽ bạo động ư? Mẹ nó, mẹ kiếp, mẹ nó chứ. Đỗ Duy liên tục hô hấp thật sâu vài lần. Hắn nhận ra rằng, hắn không biết phải dùng từ ngữ nào để miêu tả tâm tình của mình bây giờ nữa. Cho nên, hắn không thể làm gì khác hơn là dùng từ ngữ đơn giản mà trực tiếp nhất và có thể biểu hiện tâm tình trong lòng giờ phút này. Đỗ Duy nói với ngữ khí khô khan rất tốt, rất ghê gớm. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 99 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 99 giao dịch bị cự tuyệt. Bây giờ ta đã hiểu tại sao thần điện lại cần thiết phải phái ra trận thế mạnh mẽ như vậy nhằm truy sát ngươi rồi. Đỗ Duy cười khổ. Hai gã kỵ sĩ trưởng mạnh nhất, một lượng lớn kỵ sĩ cao cấp, còn có thẩm phán trưởng. Trận thế kiểu này có thể nói là lực lượng mạnh nhất mà thần điện đã phải xuất động trong gần trăm năm qua. Mà nguyên nhân chính là vì bí mật mà Hun Sen đã phát hiện ra thật sự quá mức kinh người. Trên dưới đế quốc Roland có ai không tôn kính vị khai quốc hoàng đế vĩ đại đây? Có ai dám bất kính với những nhân vật anh hùng khai quốc của lịch sử? Thậm chí ngay trong hoàng cung ở đế đô, tại nơi cư ngụ của hoàng đế hiện vẫn đang treo bức hình sơn dầu rất lớn chân dung của Aragon. Còn có cả sơn Tê Roland kỵ sĩ đoàn thần bí hơ mưa gọi gió của y năm đó. Thậm chí mấy trăm năm trước đây, ở vào thời đại quật khởi của Roland gia tộc của Đỗ Duy, đế quốc Roland đã gặp phải một nguy cơ lớn nhất từ thời kiến quốc. Đế quốc lần đầu lâm vào tuyệt cảnh. Hoàng đế năm đó đã từng công khai phát ra mấy lời kiểu như nếu ta có thể như tiên tổ Aragorn Roland bệ hạ. Có trong tay một nhóm kỵ sĩ đoàn giống sơn. T. Roland kỵ sĩ đoàn thì tuyệt đối sẽ không để đế quốc trầm luân đến mức độ này. Nếu tuyên truyền ra ngoài. Khi biết được không ngờ thần điện ở đằng sau làm ra loại chuyện đáng sợ thế này trong mấy trăm năm nay luôn bí mật nguyền rủa linh hồn của khai quốc hoàng đế bệ hạ cùng những anh hùng khai quốc công thần. Loại chuyện như thế nếu truyền bá ra ngoài chắc chắn sẽ dẫn phát cơn phẫn nộ của hoàng thất và cả các con dân của đế quốc. Sợ rằng trong khoảnh khắc sẽ có thế khiến cho uy tín mấy trăm năm của thần điện bị quét bay đi. Dưới tình huống như thế Hun Sen có thể nào không chết? Hắn cần phải chết. Nhất định phải chết. Tất nhiên phải chết. Nói giết người diệt khẩu chính là đạo lý này. Nhưng bây giờ ta sẽ đem bí mật này nói cho ngươi. Hun Sen cười lạnh. Đỗ Duy tắc họng. Hắn nhịn không được thở dài nói lòng hiếu kỳ hại chết người mà. Ngay cả niềm kiêu hãnh của thần thánh kỵ sĩ đoàn do bản thân thần điện một tay bồi dưỡng qua nhiều năm. Kỵ sĩ thiên tài nhất được phó thác trông mong rất lớn. Mà vẫn có thể nhẫn tâm cố giết cho thật nhanh. Chẳng phải chỉ vì che giấu cái bí mật này sao? Vậy thì mình sẽ ra sao? Bản thân mình chỉ là một gã quý tộc nhỏ nhoi cho dù Rolin gia tộc tại đế quốc có gốc rễ sâu dày. Thì thần điện vẫn sẽ tuyệt đối phải giết Đỗ Duy để diệt khẩu. Loại bí mật này, biết cũng đồng nghĩa với tìm chết mà. Bây giờ, ngươi còn muốn tiếp tục nghe không? Thanh âm của Hun Sen mang theo một sự đùa cợt, hắn nhìn ra biến hóa trên sắc mặt Đỗ Duy. Đỗ Duy cười khổ ta còn có cơ hội quay đầu lại chăng? Làm ơn đi. Ngươi và ta ở cùng nhau nhiều ngày như vậy tại cánh rừng rậm này. Nếu để cho thần điện biết tới. Ta tuyệt đối sẽ đứng trong ba vị trí đầu danh sách đen cần diệt khẩu. Ngươi nói hay không nói thì kết quả cũng đều như nhau thôi. Dù sao cũng đã mở đầu rồi. Nếu không ngại thì hãy tiếp tục nói tiếp đi. Trên mặt Hun Sen lộ ra một nét tán thưởng. Tuy nhiên ngữ khí vẫn lạnh lùng như cũ bản thân ngươi muốn tìm phiền toái đó nhé. Chứ không phải là đang hại ngươi. Sau đó Hun Sen thở dài, rồi nhìn lên bầu trời tấm huy chương đó của Aragorn. Aragorn chẳng những là một vị kỵ sĩ cường đại, đồng thời còn là một ma pháp sư vĩ đại. Trên tấm huy chương mà y lưu lại đã được ẩn giấu một ma pháp trận. Mà ma pháp trận này lưu lại chính là một đoạn lời nhắn của bản thân y. Tại buổi tối hôm Hun Sen tiến vào nội đường đó. Thấy được những tấm huy chương bị nguyền rủa. Đồng thời cũng nhận được lời nhắn của Aragorn. Khai quốc hoàng đế của đế quốc Roland chết như thế nào? Vấn đề này Hun Sen không cách nào trả lời bởi vì lời nhắn của Aragorn không có đề cập tới. Đấy là một đạo lý rất đơn giản khi mà Aragorn nhắn lại lời nhắn đó, y vẫn đang còn sống. Một người còn sống thì làm sao có thể nói ra mình chết như thế nào? Tuy nhiên, lời nhắn đã ám chỉ tới một tin tức trọng yếu là đương thời khi khai quốc hoàng đế còn tại vị. Khi đó thật ra quan hệ của thần điện và Aragorn bệ hạ đã vô cùng căng thẳng rồi. Cơ hồ tới mức như nước không dung lửa vậy. Điều này giải thích rất dễ dàng. Không còn gì nghi ngờ rằng Aragorn là một nhân vật anh hùng hùng tài đại lược, một đời hùng mạnh. Một người như thế thông thường đều thông minh tuyệt đỉnh, hơn nữa ham muốn quyền lực rất cao. Y có thể từ một gã quý tộc suy yếu khởi nghiệp lên. Sau đó Nam Chinh Bắc Chiến. Đem đại lục chia năm xẻ bảy thống nhất lại. Thành lập một đế quốc khổng lồ chưa từng tồn tại trong lịch sử. Sự nghiệp vĩ đại như thế có thể nói là trước chưa từng có mà sau này cũng sẽ không bao giờ có. Tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, sau khi mà một nhân vật cường quyền siêu cấp như thế đã thống nhất đại lục, dẹp yên thiên hạ, khi mà y chuẩn bị nắm quyền lớn, hơn nữa quét kiếm khắp nơi, tưởng rằng đã không còn đối thủ có thể chống lại mình, đột nhiên phát hiện ngay bên cạnh mình còn tồn tại một thần điện. Với một nhân vật kiểu như y làm sao có thể cho phép một chuyện như thế? Thần điện là cái gì? Thần điện là một loại tôn giáo, một loại tín ngưỡng, là tổ chức tại nhân gian phát ngôn thay mặt thần linh chí cao vô thượng. Nó đại biểu cho ý chí của thần linh, đại diện ý chỉ của thần linh vĩ đại. Như vậy chính là tương đương với một vị hoàng đế khác có ảnh hưởng và quyền uy lan rộng trên cả đại lục. Hơn nữa, sức ảnh hưởng cùng quyền uy như thế quyết không phải là cái gì trừu tượng khó hiểu, mà là một tồn tại hết sức thực tế. Trong cuộc chiến tranh thống nhất đại lục, Aragorn đã có sự ủng hộ mạnh mẽ của thần điện. Vì để lôi kéo được thần điện, thậm chí đích thân y đã gia nhập vào thần điện, thành một vị thần thánh kỵ sĩ. Đại lục thống nhất, Aragorn dựa vào lực lượng của thần điện để xây dựng đế quốc, mà đồng thời thần điện cũng đã dựa vào móng ngựa sắt của Aragorn để đem hào quang của thần điện rải rác khắp đại lục. Cuối cùng, căn cứ vào hiệp định sớm nhất của hai bên, thần điện không những có lực lượng vũ trang của riêng mình thần thánh kỵ sĩ đoàn mà đồng thời còn có quyền thu thuế. Có vũ trang, có thuế thu. Điều này gần như tương đương với việc ở ngay trong lòng đế quốc Roland xây dựng nên một quốc gia trong quốc gia. Tất cả con dân của đế quốc đều không thể tránh được tình trạng phân thân làm hai một phương diện. Bọn họ là thần dân của đế quốc Roland. Còn phương diện khác, bọn họ là tín đồ của thần điện. Điều này khiến cho thần điện có đủ vốn liếng để hướng tới hoàng quyền của đế quốc mà đòi hỏi. Về điểm này, Đỗ Duy liên tưởng tới trong lịch sử kiếp trước. Vì kết hợp đế quốc thành một thể thống nhất, mà hoàng đế đế quốc La Mã Rôm đã bị bức phải hợp tác cùng Thiên Chúa Giáo. Kết quả quyền lực của hoàng đế đó được củng cố, nhưng đồng thời cũng để cho Thiên Chúa Giáo phát triển lan rộng. Tác giả ghi chú về điểm này. Nếu bằng hữu nào có hứng thú, thì có thể tham khảo lịch sử thịnh vượng của Thiên Chúa Giáo, hoặc tương lai gần sẽ phụ thêm những tư liệu trong những tác phẩm văn học liên quan. Aragorn là một kẻ thông minh. Y rất nhanh chóng nhận ra tình huống nguy hiểm này. Hay có lẽ là y sớm đã đoán trước được tình huống này, nhưng lúc trước đã ẩn nhẫn không phát, bởi vì chiến tranh thống nhất đại lục cần sự trợ giúp của thần điện. Nhưng sau khi thành lập đế quốc, y không thể dễ dàng tha thứ cho việc trong lòng của đế quốc còn có một tồn tại có thể khiêu chiến hoàng quyền. Vì vậy, mâu thuẫn giữa hoàng thất đế quốc Roland cùng thần điện đã đến bên bờ khủng hoảng. Bên thành giường, há có thể cho phép người khác nằm ngủ. Theo sự suy xét của Đỗ Duy, ý nghĩ của vị hoàng đế khai quốc vĩ đại khi đó, đại khái sẽ phải như vậy. Càng huống chi, Đỗ Duy biết rằng vì hoàng đế Aragorn này căn bản là một tín đồ của ác ma. Đủ loại quá trình tranh đấu năm đó, tin rằng phải đầy máu tanh, tin rằng phải rất tối tăm, tin rằng phải rất kịch liệt. Nhưng hiện giờ đều không được ai biết tới. Kết quả duy nhất có thể biết được là Aragorn vĩ đại hiển nhiên đã thất bại rồi. Bởi vì cho tới hôm nay thần điện vẫn còn tồn tại, hơn nữa vẫn đang tranh đấu ngang bằng một cách thầm kín với hoàng quyền. Mà bản thân Aragorn lại bị thần điện trừng phạt một cách bí mật. Gần ngàn năm qua phải chịu sự nguyền rủa bí mật đó, linh hồn không được yên nghỉ. Vậy cuối cùng Aragorn chết như thế nào? Đỗ Duy không thể biết được, tuy nhiên hắn đoán có quá nửa rằng cái chết đó chẳng phải huy hoàng như được nói đến. Hoặc có thể còn có vài chi tiết không thể phô bày ra ngoài. Một nhân vật cường đại như vậy, một cường giả có thực lực đỉnh cao của đại lục, cho dù thần điện hận thấu xương, nhưng muốn giết y tuyệt đối là một việc cực kỳ khó khăn. Hạ độc, ám sát, mưu hại, chỉ có trời mới biết. Hơn nữa, giết chết một cường giả như thế, Đỗ Duy không nghĩ rằng trên thế giới này có người có thể làm được. Đó chính là Tinh Không Hạ đệ nhất cường giả a. Còn ai có thể mạnh hơn y đây? Trừ phi là... Đỗ Duy chợt rùng mình. Chẳng lẽ là thần linh ra tay? Thất linh đã giết chết Aragorn. Điều này cũng không phải không có khả năng. Đỗ Duy đã từng lên qua ác ma đảo. Hắn hiểu được khả năng này rất rất lớn. Ma pháp trận người đó lưu lại là nói về ba tin tức trọng yếu. Hun Sen nói về chuyện đó đầu tiên. Y nói cho ta biết chỉ có người có huyết mạch của 13 thành viên kỵ sĩ đoàn Sơn. T. Roland mới có thể dẫn phát được ma pháp trận này cộng hưởng mà mở ra. Mà ta, bản thân là hậu duệ huyết mạch của thành viên Sơn T. Roland kỵ sĩ đoàn. Đây quả là một tin tức làm người ta kinh ngạc. Hun Sen có huyết mạch của thành viên trong kỵ sĩ đoàn Sơn T. Roland, hắn chính là hậu duệ của thành viên kỵ sĩ đoàn Sơn T. Roland, bản thân ta tới lúc bấy giờ cũng không biết điều đó. Hun Sen cười khổ, tổ tiên của ta là một chi quý tộc suy tàn, nghe nói cũng từng huy hoàng qua trong chiến tranh khai quốc. Sau đó gia tộc cũng đã phong quan qua, nhưng sớm từ những rất nhiều thế hệ trước đã lụi bại đi. Mà tới đời ta đã cơ hồ tuyệt căn rồi. Hẳn ngươi hiểu được khi lựa chọn thần thánh kỵ sĩ thần điện nghiêm khắc cỡ nào. Thần điện vì lo lắng hoàng quyền đế quốc xâm nhập vào nội bộ của mình, cho nên tới tận bây giờ không có ngoại lệ nào mà những con cháu được chọn lựa trong những gia đình quý tộc vào được thần thánh kỵ sĩ đoàn của thần điện. Họ chỉ lựa chọn những con cháu nhà nghèo. Mà lúc ta đăng ký thì gia tộc ta đã rất bần cùng. Ta cũng luôn không ngờ rằng tổ tiên của ta đã từng có được thành tựu huy hoàng như vậy. Trời ạ, kỵ sĩ đoàn Sơ Tê, Roland, những anh hùng cường đại nhất, thần bí nhất trong lịch sử khai sáng đế quốc. Ngươi cũng không thể tưởng tượng được ngày đó khi hình ảnh của Aragorn trong ma pháp trận đã nói với ta những điều này. Thì trong lòng ta đã chấn động tới nhường nào đâu. Ta có thể tưởng tượng được. Đỗ Duy cười khổ. Hắn đã cắt đứt sự đắm chìm trong ký ức của gã kỵ sĩ. Cẩn thận hỏi được rồi. Đấy là tin tức thứ nhất. Hai tin tức tiếp theo là gì đây? Điều thứ hai bây giờ cũng có liên quan tới ngươi nữa. Hun Sen cười ác ý, còn nhớ ta đã dạy ngươi một bộ động tác chứ? Ta nói rồi. Đấy là bộ phận cơ bản của một loại đấu khí thần kỳ mà ta tu luyện. Mà đấu khí này chính là điều thứ hai Aragorn nhắn lại. Năm đó Aragorn là nhờ vào vũ kỹ mạnh nhất của bản thân để quét sạch lục địa, trở thành vua của kỵ sĩ tinh không đấu khí. Đỗ Duy nuốt xuống một cục nước bọt, y đã truyền thụ cho ngươi sao? Đúng thế. Hun Sen nhấp nháy mắt, mà bây giờ, ngươi đã học được bộ phận cơ sở rồi. Chờ tới khi ngươi luyện tới một trình độ nhất định, ta có thể suy nghĩ dạy cho ngươi bộ phận phía sau. Đỗ Duy hoàn toàn trầm mặc trong chốc lát mới tiêu hóa được tin tức này. Sau đó hắn thở dài, vậy thì tin tức cuối cùng thì sao? Cuối cùng là điều gì? Điều cuối cùng là một chỉ thị dẫn dắt ta đi tìm đồng bạn của ta. Nói tới đây, Hung Sen đột nhiên lộ ra một vẻ mặt phẫn hận tìm kiếm truyền nhân khác của Aragorn. Truyền nhân khác? Đỗ Duy có thể tưởng tượng được. Aragorn đã đem vũ kỹ cường đại giúp y tung hoành thiên hạ lưu lại bên trong huy chương kỵ sĩ. Truyền thụ cho Hung Sen. Hậu duệ có huyết mạch của 13 kỵ sĩ Sơn. T. Rô. Lan. Nhưng. Đừng có quên rằng Aragorn còn có một thân thực lực ma pháp thiên hạ vô địch đấy. Đỗ Duy há ngoác miệng chẳng lẽ là. Ngay lúc này, một tiếng thở dài từ trong rừng cây truyền tới. Từ phía sau đại thụ, một bóng người chậm rãi vòng qua. Y đi một cách thong dong trên bề mặt tuyết. Chân dẫm lên những đống tuyết mềm xốp. Nhưng lại không hề lưu lại một vết tích nào. Râu tóc y hoa râm. Mũ trên đầu nhọn nhọn. Trên người là một bộ áo choàng ma pháp sư màu trắng nhưng đầy vết bẩn. Thậm chí còn thấp thoáng có mấy vết cháy xém. Hai vị trí dưới xương sườn bị xuyên hai lỗ thủng lớn. Nhìn bộ dáng y như vậy, hiển nhiên đã trải qua một trường ác chiến. Sư phụ của Vivian, lão ma pháp sư đã bắt cóc Đỗ Duy suốt hành trình, lúc này đi ra từ trong rừng cây. Cũng không biết y tới đã bao lâu rồi. Cũng không rõ y đã nghe được bao nhiêu điều. Sắc mặt y bình tĩnh. Trong ánh mắt lại mang theo một nét như chua chát. Một mặt vừa đi. Một mặt thấp giọng cười khổ đó chính là ta. Truyền nhân đã kế thừa được phần thực lực thuộc ma pháp của Aragorn. Đó là ta. Không sai, chính là lão bất tử này đó. Hung Sen liếc mắt một cái qua lão ma pháp sư. Hình như đối với việc lão tới một cách đột nhiên không hề kinh ngạc chút nào. Lạnh lùng nói lão chính là đồng bạn của ta. Nếu không phải là vì lão ta thì ta cũng sẽ không thảm như thế này. Lão ma pháp sư có chút tiều tụy. Y im lặng đi tới bên hai người. Nhìn về Medusa đang nhắm mắt hưởng thụ ánh nắng mặt trời phía xa. Lắc đầu các ngươi đã náo loạn quá mức rồi. Ai? Nữ vương Medusa. Không ngờ là nữ vương Medusa. Hết thảy đều đúng theo lời tiên đoán rồi. Đỗ Duy lập tức chộp lấy lời của lão ma pháp sư lời tiên đoán. Nhưng là lão ma pháp sư không hề để ý tới câu hỏi của Đỗ Duy. Y đi tới bên người Medusa. Cẩn thận nhìn vị mỹ nữ xà quyến rũ này trong chốc lát. Sau đó nhẹ khom mình nữ vương Medusa tôn kính. Xin vấn an tới nàng. Trên nét mặt Medusa không hề có chút dao động nào ngươi đã đến và nghe lén lâu rồi. Loại người đều thích làm loại chuyện này sao? Hay là... Đó cũng là một loại nhân tính. Lão ma pháp sư sững sờ đôi chút. Tuy nhiên y khôi phục rất nhanh bộ dáng bình thường loài người so với tưởng tượng của nàng đúng là phức tạp hơn rất nhiều. Đỗ Duy nhíu mày lão hình như không hề kinh ngạc chút nào khi thấy Medusa nữ vương. Có phải lão đã thi triển một loại ma pháp gì đó trên người chúng ta đúng không? Hay là lão vẫn luôn âm thầm giám thị chúng ta? Tiểu bằng hữu thân ác của ta, ta không có tà ác như ngươi nói. Lão ma pháp sư cười khổ nếu không phải vận khí tốt, sợ rằng ta đã không thể còn sống để gặp các ngươi. À, về phần chuyện của ngươi, ta vừa rồi tại đầu kia khu rừng, đã gặp bằng hữu Đa Đa Ne Le của ngươi. Hắn đã nói hết thảy cho ta. Hung Sen tự hồ đối với mấy loại hàng huyên kiểu này không có kiên nhẫn. Hắn trừng mắt với lão ma pháp sư một cái lão bất tử. Lão đến quá muộn rồi. Mấy ngày nay, lão rút cục đã chạy đến nơi nào chứ? Không lẽ vài kỵ sĩ và ma pháp sư cao cấp mà đã khiến lão không cách gì ứng phó ư? Lão ma pháp sư không hề để ý đến vẻ mặt xấu của kỵ sĩ. Y nói rất nghiêm túc, đúng vậy. Ta suýt nữa đã không về được, ngươi nên hiểu. Thần điện muốn giết ngươi thật nhanh. Bọn họ đã tung ra người của trưởng lão đoàn. Ta đã gặp phải vài tên cao cấp kỵ sĩ. Nghĩ ra được biện pháp đánh lạc hướng chúng. Nhưng rất nhanh sau đó đã xuất hiện vài cao cấp pháp sư của trưởng lão đoàn. Nếu không phải là ta ẩn trốn được tốt thì chút nữa thôi đã bị bọn chúng phát giác ra hành tung và thân phận của ta rồi. Trưởng lão đoàn cũng đã xuất động rồi. Hung Sen cười lạnh hai tiếng, nhưng cơ thịt ở khóe mắt hắn đang giật giật, tiếng cười cũng chẳng phải tự nhiên gì. Mạng ngươi hiện giờ đang vô cùng giá trị. Lão ma pháp sư cười nói, ta nghe trộm được lời đối thoại của bọn chúng. Thần điện đã chính thức công bố thân phận phản đồ của ngươi 2 ngày trước. Tội danh là âm mưu ám sát giáo hoàng. Hơn nữa đã sát hại 2 vị đại kỵ sĩ trưởng. Thần điện do giáo hoàng đích thân ban bố ý chỉ, ngươi đã trở thành tội phạm bị truy nã hàng đầu của cả đại lục. Kỵ sĩ lạnh lùng hừ một tiếng. Hung Sen, ta biết ngươi là một kẻ kiêu ngạo. Ngươi không sợ trở thành cái gì mà tội phạm bị truy nã hàng đầu của đại lục. Nhưng ngươi cũng cần hiểu rằng mấy tên gia hỏa bất tử bên trong trưởng lão đoàn không phải là dễ dàng gì đối phó được. Lão ma pháp sư vừa nói, vừa nhẹ nhàng rũ cái áo choàng pháp sư của mình, ngươi xem. Ta đã gặp 3 tên gia hỏa. Chút nữa thôi đã bị bọn chúng liên thủ giết chết rồi. Lão rõ ràng là quá để ý đến hình ảnh bên ngoài, không dám bộc lộ thân phận chân thật của mình. Hung Sen lạnh lùng nói, ta không tin. Chỉ với 3 tên gia hỏa của trưởng lão đoàn mà có thể giết chết được lão bất tử ngươi. Nếu lão toàn lực ứng phó địch, dù lão không có địch lại thì chạy vẫn được. Thân phận của ta đối với chúng ta còn có chỗ dùng. Hiện giờ ta còn chưa thể công khai thành địch của thần điện. Nếu không, chính là phải chịu sự truy sát vô cùng vô tận. Lão ma pháp sư lắc đầu, ngươi cần một đồng bạn, bạn đồng hành cùng chí hướng trốn trong bóng tối. Đỗ Duy mất hứng. Hắn bỗng dùng sức ho khan vài tiếng. Sau khi đã khiến cho mọi người chú ý, Đỗ Duy vẻ mặt không hài lòng, sau đó nhìn 2 gia hỏa trước mặt. Được rồi. 2 người các ngươi đều là cường giả đỉnh cao của đại lục. Một là đệ nhất kỵ sĩ của đại lục. Một là ma pháp sư đỉnh cao. 2 người đều là truyền nhân của Aragorn. Các ngươi phải đối địch với thần điện. Các ngươi phải kế thừa di nguyện của Aragorn. Các ngươi phải làm chuyện lớn. Nhưng Đỗ Duy trừng mắt lên, nhưng chuyện mẹ kiếp này và ta có quan hệ gì sao? Các ngươi muốn làm gì thì cứ hết sức mà làm cho tốt. Ta không phải là cái gì kỵ sĩ cường đại, cũng không phải là cái gì ma pháp sư lợi hại. Ta chỉ là một tiểu quý tộc. Một kẻ ăn không ngồi rồi. Một tiểu quý tộc lặt vặt bình thường thích chạy chơi lung tung một chút. Các ngươi sao phải dẫn dắt ta vào làm gì? Đặc biệt là lão bất. Nói đến đây, Đỗ Duy chợt nhớ tới cảnh tượng lão ma pháp sư đã sử dụng loại ma pháp thần kỳ đó làm cho mình tự nhéo tai mình. Nguyên là câu lão bất tử này đã ra đến mép. Lại phải nhanh chóng sửa lời lão. Vì sao lão phải một mực bắt cóc ta tới cái địa phương ủy mà chim không thể sinh sống được này chứ? Cái nơi có thể làm cho mỗi người ta đông cứng. Lại còn phải luôn đi về hướng bắc. Ta đối với các ngươi có tác dụng gì sao? Yên lặng. Qua một lát, Hung Sen cũng ho khan một tiếng. Kỵ sĩ dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn lão ma pháp sư, đây cũng là điều mà ta muốn hỏi. Lão bất tử, lão muốn ta mang tiểu gia hỏa này lên đường, còn muốn ta bảo vệ hắn, rút cục là vì cái gì? Ánh mắt lão ma pháp sư nhấp nhoáng, y bỗng nhẹ nhàng bỏ chiếc mũ nhọn của mình xuống, lộ ra một đầu tóc bạc rối loạn. Y sửa sang lại đầu tóc một chút, sau đó lại đổ tuyết trong mũ ra. Thở dài được rồi. Ta nghĩ cũng đã đến lúc trả lời vấn đề đó rồi. Vừa nói, lão ma pháp sư vừa nhìn Hung Sen rồi nhìn Đỗ Duy tiểu bằng hữu. Chuyện này, Hung Sen cũng không biết. Chính là vấn đề liên quan đến một thân sức mạnh của Aragon từ đâu mà ra. Người khác không biết, nhưng ngươi lại biết, đúng không? Bởi vì ngươi đã lên qua ác ma đảo, gặp qua lão gia họa rất khắc lý từ đó. Đúng không? Vừa nói, lão ma pháp sư bỗng nâng tay lên, trong lòng bàn tay y bắn ra rất nhanh một làn gió nhọn sắc. Tốc độ của ngọn gió đó cực nhanh. Không đợi cho Đỗ Duy phục hồi thần trí lại, thì đã xẹp một tiếng, cắt đứt chiếc mũ trên đầu của Đỗ Duy rồi. Thuận thế còn cắt luôn cả sợi dây buộc tóc của hắn nữa. Đỗ Duy khẽ thở ra một tiếng, tóc rơi xuống tán loạn. Cả cái sừng của ác ma vẫn luôn giấu ở trong tóc mà rít đã làm cho hắn đã bộc lộ ra dưới ánh mắt của chúng nhân. Hung Sen nhìn thoáng qua một cái, không nhịn được đã phải động dung. Nói đây là cái thứ gì vậy ngươi? Trên đầu không ngờ có mọc sừng. Không lẽ ngươi không phải là loài người à? Đỗ Duy hung hăng trợn mắt nhìn lão ma pháp sư một cái, sau đó gắt gỏng nói ta đương nhiên là loài người. Còn về cái sừng này u, vinh, quy, quy, mương, nó bất quá chỉ là một thứ đồ chơi nhằm tăng cường sức cảm ứng ma pháp cho ta. Có nó ta mới có thể sử dụng ma pháp. Lão ma pháp sư mỉm cười nhìn Đỗ Duy, không chút để ý ánh mắt phẫn nộ của hắn. Nhẹ nhàng nói tốt rồi. Tiểu bằng hữu của ta, hãy đem chuyện ngươi nghe được về Aragon ở trên ác ma đảo nói ra cho Hung Sen đi. Về chuyện đó ta vẫn chưa từng nói cho hắn biết. Về điều này, hắn thậm chí biết không hơn ngươi đâu. Câu chuyện trên ác ma đảo thật ra không có gì quá phức tạp. Đơn giản mà nói, chính là nơi người hầu của ác ma đã bị giam giữ. Một lão gia hỏa cường đại đáng sợ. Hơn nữa còn chuyên môn làm giao dịch với những người tìm đến được trên đảo. Còn Aragon chính là một trong những giao dịch đó. Một thân bản lãnh cường đại của y, gần như có thể coi là nhờ giao dịch với người hầu ác ma mới có được. Tài ăn nói của Đỗ Duy vốn cũng rất tốt, vừa là kinh nghiệm của bản thân nữa, nên tự nhiên thuật lại đoạn cố sự đó một cách ngoắt ngoéo xúc động lòng người. Hấp dẫn vô cùng. Hung Sen nghe thấy mà gần như ngây dại. Đối với vị kỵ sĩ này mà nói tự nhiên đó là một sự rúng động rất lớn. Lão ma pháp sư sớm đã đoán được phản ứng của kỵ sĩ. Y đợi Đỗ Duy nói xong thì lập tức nói thật ra, cái đạo đó ta cũng đã lên qua. Ta đã gặp qua lão rít. Đợi đã. Đỗ Duy nhíu mày, trong mắt hắn lấp lóe nét hoài nghi. Lão, lão đang nói dối. Khi ta gặp rít, y nói cho ta biết trước ta, người cùng y giao dịch lần trước là Aragon. Sau Aragon, không còn ai giao dịch với y nữa. Không sai, điều mà hắn nói không sai. Lão ma pháp sư cười nói ta đích xác đã lên trên đảo đó. Gặp được tên hỗn đản vô lại. Xấu xa rít đó hắn đích xác là một tên hỗn đản. Tuy nhiên là một tên hỗn đản khá là dễ thương mà thôi. Ta đề nghị cùng hắn giao dịch. Nhưng không ngờ rằng hắn đã cự tuyệt. Vì sao? Đỗ Duy trầm giọng hỏi hắn thậm chí đã nguyện ý cùng giao dịch với một tên tiểu tử thấp kém như ta. Vì sao lại cự tuyệt lão chứ? Cự tuyệt một ma pháp sư cường đại. Bởi vì lão ma pháp sư mỉm cười thứ ta yêu cầu, hắn cự tuyệt cho ta. Lão muốn gì? Đỗ Duy bỗng cảm thấy tim mình đập rộn lên. Hắn đã nghĩ ra. Hắn đã đoán ra thứ mà lão ma pháp sư yêu cầu là cái gì. Ta yêu cầu hắn. Lão ma pháp sư đang mỉm cười. Bất quá nụ cười của y rất hữu dị. Âm thanh trầm thấp. Mang theo một nét khó mà miêu tả được. Ta yêu cầu hắn trả lại trái tim của Aragorn bệ hạ. Trả lại trái tim vương giả đó. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 100 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 100 trở mặt thành thù trả lại trái tim của vương giả có tác dụng gì? Đáp án đó, lão ma pháp sư không nói ra. Hơn nữa chuyện sư lão cũng chỉ nói đến đây, rồi cự tuyệt nói tiếp. Điều này làm cho Đỗ Duy rất buồn bực. Bất luận là kiếp trước hay kiếp này, hắn đều là một gia hỏa có lòng hiếu kỳ rất nặng. Loại chuyện sư thần bí này, nói được một nửa mà không cho đáp án, thực sự làm cho hắn rất khó chịu. Tuy nhiên, ít nhất lão ma pháp sư đã trả lời một cách hàm hồ Đỗ Duy một chuyện. Mục tiêu của chúng ta vẫn là đi lên phía Bắc. Mang theo ngươi. Tự nhiên đến lúc sẽ có chỗ dùng. Được rồi. Đỗ Duy cắn răng, dù sao đã lên con thuyền đen tối này rồi thì cũng không ngại đi luôn tới nơi hắc ám nào nữa. Huống hồ, ở dưới tay hai cường giả như vậy, Đỗ Duy cũng không có biện pháp gì. Mặc dù đằng sau còn có một vị Medusa nữ vương, nhưng Đỗ Duy cũng không ngây thơ cho rằng nàng sẽ nghe theo sự sai khiến của mình. Vị mỹ nữ xà mà vẻ đẹp gần như là tai họa này đi theo mình hoàn toàn là vì quan sát học tập nhân tính. Cho nên đừng hy vọng người ta sẽ làm kẻ đánh hộ kim tiểu đệ của ngươi. Đi thẳng hướng Bắc, phương Bắc có cái gì? Lão ma pháp sư cười rất thần bí, tới rồi sẽ biết. Nếu không phải lo lắng tới thực lực hai bên chênh lệch quá lớn, thì Đỗ Duy thực sự rất muốn cởi giày nện thật mạnh lên cái mũi của lão ma pháp sư. Xem nếu cái mũi của lão gia hỏa bị đập dẹp đi, còn có thể cười đắc ý như vậy được hay không? Cứ như vậy, đội ngũ thiếu đi Đa Đa Ne Le, nhưng thêm vào một lão ma pháp sư. Chúng ta phải nhanh chóng lên đường. Lão ma pháp sư tuyên bố ta đã bố trí tặng cho mấy tên gia hỏa thần điện một cái ma pháp trận ở bên bờ hồ Đại Viên. Căn cứ theo tính toán đại khái của ta, bọn chúng muốn đi ra khỏi ma pháp trận phải mất 2 ngày. Hơn nữa ta còn bố trí một chút dấu vết giả, hy vọng bọn chúng truy đuổi chúng ta theo hướng ngược lại. Được rồi. Vậy thì đi thôi. Đỗ Duy thở dài. Lão ma pháp sư từ trong ngực lấy ra bao vải mà đồ trong đấy phản phất như vĩnh viễn lục ra không hết. Thò tay vào mò mẫm một lúc rồi lôi ra một cái còi, sau đó lão ngậm trong miệng thổi một hồi. Chiếc còi tuy không phát ra bất cứ thanh âm nào nhưng hung sen và Medusa bên cạnh lại đồng thời nhíu mày. Hiển nhiên đồ vật này là một công cụ ma pháp. Không lâu sau trên tuyết truyền đến tiếng bước chạy. Sau đó trong cái nhìn kinh ngạc của Đỗ Duy, từ vùng tuyết của khu rừng chạy tới 4 con sói cường tráng. Băng tuyết ma lang. Ôi không không. Đừng động đậy. Đừng sợ hãi những chú nhóc này. Lão ma pháp sư khoát tay, ngăn trở ý đồ tấn công của Đỗ Duy và Hung Sen. Lão chậm rãi đi tới, giương tay áo lên, trong miệng thì thầm niệm chú ngữ mà Đỗ Duy nghe không hiểu. bốn con băng tuyết ma lan trở nên ung thuận như mấy con chó nhỏ nuôi trong nhà. Kêu ư ử vài tiếng rồi ngoan ngoãn cúi mình nằm xuống tuyết. Mặc cho lão ma pháp sư nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông trên lưng. Lập tức sau đó, lão ma pháp sư cười nói tốt rồi. Chúng ta có bốn người, mỗi người cưỡi một con, như vậy so với đi bằng chân nhanh hơn. Kỵ Lan chính là băng tuyết ma lan. Đỗ Duy cũng không biết mình nên chỉ thở dài hay là nên kêu lên. Đến đây đi tiểu bằng hữu. Lão ma pháp sư mỉm cười rất hòa á, ngươi tuổi nhỏ nhất thể trọng cũng là nhẹ nhất. À, ngươi cưỡi nó đi. Lão chỉ ngón tay vào một con ma lan có bộ lông xám tro. Con ma lan thấy Đỗ Duy tới gần thì lông toàn thân bỗng dựng đứng lên. Phát ra một tiếng ư ư đe dọa cực kỳ không thân thiện. Đồng thời nhe răng. Trừng mắt nhìn chằm chằm Đỗ Duy. Ông chắc chắn là ta cưỡi được nó. Nhìn con ma lan này, Đỗ Duy hoài nghi nếu mình bước thêm một bước thôi, khẳng định là nó sẽ há miệng cắn mình. Lại đây. Không cần sợ. Lão ma pháp sư vẫy tay với Đỗ Duy, đồng thời ôm đầu con sói, hình như đã thấp giọng thì thầm gì đó vào tai nó. Sau đó con ma lan quả nhiên an tĩnh lại, ôm thuận theo lão ma pháp sư đi tới bên người Đỗ Duy. Trung cấp ma thú băng tuyết ma lan tuy không phải quá cao lớn nhưng so với loài sói bình thường phải cao hơn gần gấp đôi. Con sói ung thuận nằm trước mặt Đỗ Duy. Dưới sự chỉ điểm của lão ma pháp sư, Đỗ Duy đã thử thò tay xoa xoa sau lưng của nó. Mà con sói cũng không có phản kháng. Ngược lại còn cúi đầu xuống. Hừ nhẹ vài tiếng. Tốt lắm. Nó thích ngươi. Lão ma pháp sư mỉm cười nói bây giờ cưỡi lên nó đi nhưng đừng loạn động. Ta sẽ điều khiển việc chúng nó phải chạy đi đâu. Trước khi cùng lão ma pháp sư tiến vào rừng rậm băng phong, Đỗ Duy đối với bản lãnh cùng động vật giao thiệp của lão đã bội phục sát đất. Lúc đó nhìn lão ma pháp sư cũng không biết từ đâu mà tùy ý lấy ra được mấy con chó tuyết. Lại còn điều khiển được khéo léo đến vậy. Ngay cả bác học như Đỗ Duy cũng không thể nào nhận ra rút cục đó là loại ma pháp gì. Mà giao thiệp được với động vật. Chưa từng nghe thấy qua một ma pháp hệ nào có loại bản lãnh đó a. Hung sen và Medusa thì không cần lão ma pháp sư hỗ trợ. Hung sen dùng đấu khí cường đại áp chế ma lan. Ma lan mà hắn ngồi lên phát ra một loạt tiếng rên rỉ, bất đắc dĩ nâng mình mang kỵ sĩ trên lưng hành tẩu. Nếu có hơi chút bất mãn, kỵ sĩ nhẹ nhàng duỗi ngón tay búng lên trán con sói một cái là có thể khiến nó đau đớn nhảy loạn lên. Về phần Medusa lại càng kinh khủng hơn. Ma thú đỉnh cấp vốn có bản năng gọi về ma thú cấp thấp hơn mình để tùy ý sử dụng. Medusa nghiêng mình ngồi trên lưng một con ma lan, làm con ma lan sợ đến mức không rên rỉ nổi. Muốn nó ung thuận thế nào thì được như vậy. Chỉ là Medusa lại ngạc nhiên liếc lão ma pháp sư thêm một cái. Mặc dù nàng không thực sự mở mắt, nhưng mà trên gương mặt đối diện với lão ma pháp sư rõ ràng hiện lên một thoáng ngạc nhiên. Bản lĩnh cùng sinh vật giao tiếp của ngươi rất khá đó. Medusa nhẹ nhàng nói thật lâu rồi không nhìn thấy người như ngươi, thuần chủng dơ đức. Nói đến đây Medusa đột nhiên cười một tiếng rồi không nói nữa. Lão ma pháp sư cảm kích gật đầu, sau đó ho khan một tiếng tốt lắm, chúng ta đi thôi. Đúng lúc này từ phía sau trong hẻm núi truyền đến một tiếng kêu gọi the thé nữ vương bệ hạ. Nữ vương bệ hạ, hãy chờ ta. Sau đó thì thấy một khối thịt màu xám từ cửa vào hẻm núi lăn ra. không phải ai khác mà chính là lão tể tướng chuột, Gazeu Cách Cách Phu đại nhân. Gazeu đã cởi ra chiếc áo choàng tể tướng tức cười kia. Trên bộ lông màu cho toàn thân đã được khoét lên một bộ da lông không biết là của động vật gì. Trên đầu đội lệch một chiếc mũ hiển nhiên là hài hước. Sau lưng còn mang theo một bao vải nho nhỏ.